Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện mới của tác giả Khả Hân, câu chuyện Mảnh Đất Âm Tà. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dân làng An Thượng này thỉnh thoảng lại có dịp chứng kiến một phen lầm nhẫn đến từ vị trí của những du khách vãng lai vô tình đặt chân đến nơi này. Nói là nhầm lẫn vì quả thật là như vậy. Những người khách lạ hoặc là khách thập phương tới làng, ai cũng có lúc không phân biệt nổi đình làng và một ngôi nhà xây ở gần đó. Nếu không có ai chỉ dẫn hoặc không tinh ý nhận ra những nét chạm trổ phượng rồng khắc trên mái ngói hoặc là cột nhà, thì hiếm có ai phân biệt được đâu là đình làng, đâu là nhà của ông Bá Phụng. Nhà của cụ Bá Phụng khi mới được dựng thuộc loại bề thế nhất làng. Ngôi nhà nằm trên cả một khoảng đất trống rộng rãi thênh thang. Nhà có 5 gian, 3 ngang 2 trái, lại chia thành nhiều buồng, cho nên đủ chỗ cho cả chục người sinh hoạt. Chiếc nhà cụ Bá Phụng là một khoảng sân lớn, lát toàn gạch đất nung mãi từ tận hương canh chuyển về. Ở bốn góc sân mọc lên mấy cây bồng, cây mít cổ thụ, tỏa bóng mát che lấp ánh mặt trời. Đã vậy, đằng sau nhà là một khu vườn trồng chi chít những loại đậu đũa, rau xanh và dàn mướp sai chữ quả, càng khiến cho khung cảnh xung quanh thêm phần lạnh lẽo và âm u. Nhưng cái vẻ âm u lạnh lẽo ấy chỉ mới bùa vây căn nhà từ ít lâu nay mà thôi. Căn nhà đồ sộ quá cho nên nhiều người lầm tưởng đó chính là đình làng An Thượng. Nhưng mà đương nhiên là không phải. Để xây dựng xong căn nhà này, cụ Bá Phụng đã phải thuê đến cả 100 người thợ. Hết gánh đất đổ nền, đóng gạch chát tường, đục đẽo cột kèo trong gần 2 năm trời mới hoàn thiện. Ngày ấy cụ Bá Phụng còn giàu có lắm, nhưng xem ra bây giờ thì gia cảnh đã sa sút thấy rõ. Cụ Bá Phụng tuy chẳng có chức thức gì ở trong làng, nhưng lại là một tay thạo nghề chuyển ngân lậu từ Đông Dương sang Pháp. Hồi đó một đồng Đông Dương có thể ăn đến 20 đồng franc của Pháp. Lợi dụng vào những người quen thuộc, vin bám vào những mối quan hệ đặc biệt, cho nên cụ Bá Phụng đã xây dựng được cho mình một sự nghiệp vẻ vang. Chẳng cần đầu tắt mặt tối gì mà vẫn lãi hàng trăm ngàn quan tiền mẫu quốc mỗi năm. Của chìm của nồi của cụ Bá Phụng nhiều là vậy, nhưng mà ngặt nỗi là nhà của cụ lại hiếm muộn, chỉ sinh được mỗi một người con. Người con trai ấy sau này lớn lên lập gia đình chưa lâu, đẻ ra đứa con chưa đầy 3 tuổi thì gặp nạn, cả hai vợ chồng cùng chết. Để lại đứa bé đỏ hòn cho cụ bá ông và cụ bá bà chăm sóc. Đứa bé đó là Nam. Kể ra thì đến đời bố mẹ của Nam, gia cảnh vẫn còn khấm khá lắm. Bố của Nam cũng thuộc hàng con buôn lão luyện. Từ nhỏ học được các mánh khóe làm ăn của cụ Bá Phụng, cho nên lọc lõi chẳng kém gì cha. Tuy có một vài lần thất bại khi đầu tư vào chè và cà phê, nhưng của cải vẫn còn rất nhiều. Gia đình vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc, vinh hoa phú quý hơn đời. Khi thấy gia cảnh của nhà cụ bá bắt đầu đi xuống, thì cũng là lúc những tiếng đồn trong làng trong xóm nổi lên. Người ta kháo với nhau rằng, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, nhà cụ Phụng mặt số đến nơi. Một người khác ra vẻ am hiểu hơn thì thở dài mà nói, cũng chỉ tiếc cho hai cụ mà thôi, chiều quá cái thằng cháu nó sinh hư, bao nhiêu của cải đội nón ra đi cả. Họ nói như vậy cũng đúng, cụ bá ông và cụ bá bà thương cháu quá, cho nên không dạy dỗ cho cẩn thận. Là vì hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, Nam đòi hỏi gì cũng được hai cụ đáp ứng. Lối dạy dỗ như vậy vô hình chung đã định hình tính cách của Nam, khiến cho gã càng ngày càng lớn càng ỷ lại, không chịu làm lụng kiếm tiền, cũng không chịu học hành cho tử tế. Hàng ngày chỉ ăn bám vào những món tiền bạc của cải mà hai cụ dành dụm được. Năm kia Nam đã lấy vợ, là một cô gái tân thời mà Nam quen ở trên tỉnh. Vợ của Nam tên là Cúc. Cô lỡ dại một lần rồi có mang với Nam, cho nên cũng đành theo về làm đám cưới, rồi ở dịt trong cái xó làng này. Cốc đã từng yêu chồng rất nhiều vì Nam vốn là kẻ mồm miệng đỡ chân tay, khô môi múa mép không ai bằng. Nhưng càng sống với Nam lâu thì Cúc càng nhận ra chân tướng của một thằng chồng vô dụng. Nam lười biếng ham chơi, không biết quán xuyến việc nhà. Cúc nhớ mãi một lần trước khi cụ bá bà chuẩn bị xuôi tay nhắm mắt vì bệnh nặng. Cụ bà mới gọi Cúc đến bên giường rồi sụt sịt nói cụ bảo: "Vợ chồng tôi không biết dạy con dạy cháu. Đến giờ này khi mà tôi gần sung lỗ mà nó cũng chẳng ngó ngàng được lấy một tiếng hỏi han. Tôi biết chị làm dâu nhà tôi không vất vả vì kẻ ăn người nhà đầy. Nhưng mà chị cũng nên biết cách bảo ban chồng. Phần đàn bà với nhau cả thôi. Đừng có chiều quá mà chồng nó lại hư, nó lại càng đổ đốn." Bà cụ vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của cô cháu dâu như muốn trút hết tất cả lời gan ruột. Quỳ bên cạnh giường, Cúc chỉ biết lặng lặng gật đầu, nuốt nước mắt mà lắng nghe những gì bà nội của chồng dạy dỗ. Cô biết rằng mình cũng chẳng thay đổi được gì trong bản chất của Nam. Hoài chăng cho đến khi nào nhà tan cửa nát thì Nam mới hồi tâm chuyển ý. Đến chiều ngày hôm đó thì bà cụ mất. Cụ bà chết được quá một tuần, Nam mới thất thểu về nhà. Quần áo xộc xệch, rách dưới tả tơi. Hắn đi chơi bạc hát cô đầu ở trên phố huyện, lại xa vào một hiệu thuốc phiện, cho nên đến khi hết tiền hút sách, người ta mới tống cổ Nam ra. Hắn cũng không biết rằng bà nội của mình vừa chết, chỉ vật vờ như một hồn ma, rồi quăng cái thân thể rệu rã bẩn thỉu lên giường. Cúc biết cả nhưng chỉ biết lắc đầu thở dài. Cụ bá Phụng ngồi uống nước trong gian nhà chính, nhìn theo thằng cháu bất hiếu bất nhân, cay đắng quăng mạnh chiếc ba toang xuống nền nhà, rồi lặng lặng bỏ vào trong buồng đi nghỉ. Cụ biết bản thân của mình có lỗi khi khiến cho Nam trở nên hư hỏng. Nhưng cụ bá Phụng nào có ngờ được đứa cháu của mình lại nhẫn tâm đến thế. Bà nội chết không về đưa tang, cụ cho người lên tận phố huyện để báo tin. Nó vẫn ôm ấp mấy con bé đào rượu ở trong tay, không hề chịu về. Nếu không vì hổ dữ chẳng ăn thịt con, cụ đã sai người đánh gãy chân của thằng cháu bất hiếu. Người của cụ bá run lên vì tức giận, mạch máu hai bên thái dương nổi lên dần dần theo từng nhịp đập, khiến cho cụ phải nằm xuống để điều hòa khí huyết. Tuổi của cụ cao đáng ra phải được nghỉ ngơi an nhàn, nhưng vì thằng cháu bất hiếu mà cụ vẫn phải lao tâm khổ tứ. Đám tang của cụ bà trôi qua chưa đầy 3 tháng, thì một buổi sáng nọ, Nam đứng ở ngoài buồng của cụ bá Phụng, gọi cụ dậy để có việc nhờ. Nhưng Nam lớn tiếng gọi mấy lần, đập cửa thật mạnh mà vẫn không có ai ra mở. Kẻ ăn người ở và Cúc vợ của Nam bị những tiếng gió gọi ầm ĩ gây chú ý, lũ lượt kéo nhau ra để xem. Không biết nhà có việc gì mà Nam lại gọi ông nội của mình sớm đến như vậy. Nhưng mà hắn đứng gọi mãi không có tiếng trả lời thì cũng sinh nghi, xoay lưng hút mạnh vào cánh cửa. Mấy tên gia nhân khỏe mạnh khác thì cũng cảm nhận được sự chẳng lành, bèn hợp sức lại cùng với cậu chủ đẩy tung cánh cửa rồi nhào vào trong buồng. Nhưng khi đám người chỉ mới bước được vài bước chân thì đã nhận ra cả gian buồng đã tan hoang tung tóe, ngăn bàn cánh tủ bị đục tung, giấy tờ sổ sách vương vãi khắp sàn nhà. Cái két đựng tiền của cụ bá Phụng cũng bị mở ra, nhưng bên trong rỗng tuếch chẳng còn gì. Vậy nhưng điều đau lòng nhất là ở trên giường, cụ bá Phụng đã nằm yên lặng ngắt, người ngậm cứng đờ và cổ ngoẹo qua một bên, treo lên xà nhà bằng một sợi dây thòng lọng. Nam nhào đến thi thể của ông nội mà ôm chầm lấy khóc ngất cả lên. Mấy gã gia nhân cũng vội vã định thần rồi kiệu nhau trèo lên xà nhà để gỡ cái dây thòng lọng đó xuống. Những người tứ gái tò mò ngó cổ nhìn vào, cũng vừa phải lùi người ra thật sâu, mặt cắt không còn một giọt máu. Và cứ như vậy những tiếng than não ruột, những tiếng khóc nỉ non cứ lần lượt cất lên. Cậu biết ông nội chồng mình mất cũng đứt từng khúc ruột, quỳ mọp xuống nền nhà mà khóc than. Ở trong buồng, những người gia nhân lúng túng không biết làm gì, chỉ còn lặng lẽ cúi đầu bên cạnh Nam đang ôm xác của ông mà nghẹn ngào thảm thiết. Cụ bá Phụng chết quá đột ngột, mà cái chết lại có nhiều điểm nghi vấn. Ông Lý Trường của làng An Thượng lúc biết tin, đầu còn không kịp đội khăn, ống quần bên thấp bên cao, lập tức chạy sang để tiến hành điều tra, lấy lời khai và xét hỏi từng người một. Ông Lý Trường xuất sắc là như vậy, không hẳn là vì trách nhiệm của một người chức sắc, mà còn là vì món hời ông có thể kiếm được nếu như tìm ra manh mối, hoặc chí ít là cũng nhận được sự tín nhiệm của thằng cháu trai ông Bá Phục. Biết đâu Nam lại chẳng bồi dưỡng, đấm mồm đấm miệng trông Lý Trường chục đồng, để ông nhanh chóng phanh phui vụ việc này, làm thỏa lòng người sống và lấy lại công bằng cho vong hồn của người thiệt mạng. Sau cả nửa ngày lấy lời khai đi dò xét từng tí một ở trong nhà, kiểm tra cái xác của cụ Bá Phụng, lão Lý Trường đưa ra một kết luận ai cũng đã biết từ trước. Đó là cụ Bá Phụng bị cướp và hãm hại, lấy sạch tiền của rồi giết người bịt miệng. Nhưng chỉ có như vậy mà thôi, chứ lão Lý Trường cũng chẳng thể biết ai là thủ phạm, vì phương thức điều tra án mạng thủa đó sơ sài lắm. Người nhà của Bá Phụng đành bấm bụng nhìn nhau. Còn đúng như dự đoán, Nam biếu lão Lý Trường 20 đồng để lão nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Về phần của mình, Nam tự đứng ra nhận trách nhiệm là một đám ma trọng thể, mời cả thầy pháp thầy cúng về cầu siêu cho vong linh của cụ Bá Phụng. Thái độ và cử chỉ nghiêm túc trưởng thành của Nam khiến cho ai biết hắn từ lâu cũng phải ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ được một tay lêu lổng như Nam lại có lúc cáng đáng được cả những công việc quan trọng đến vậy. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Đám ma của cụ Bá Phụng thu hút hầu hết toàn bộ dân làng An Thượng. Có những người họ đến phúng viếng vì quen biết và có giao tình với cụ Bá Phụng từ lâu, nhưng phần đông lại đến đây để chứng kiến cảnh một người bị cướp treo cổ chết thế nào. Mặc dù khi ấy thì cụ Bá đã được nằm trong quan tài, đứng từ xa không thể nom rõ. Ngồi gần nhất với quan tài là những người bạn vong niên, những mối làm ăn quen biết nhiều năm, những bạn hàng có quan hệ lại với gia đình của cụ Bá Phụng từ trước. Họ cúi đầu hoặc nâng cằm lên để khoe ra bộ mặt u sầu đúng thủ tục, để phân nêu, để chia buồn cùng với tăng quyến. Xa hơn là phía sau là đám đông lộn xộn, có đủ từ trẻ con cho đến người lớn, những kẻ tò mò quan sát một ngày hiếu lễ của những kẻ nhà giàu. Đứng trước linh cữu của cụ Bá Phụng, Nam tết trên đầu một sợi dây gai, người của gã oằn xuống như thể bị gù lưng và phải chống trên tay cây gậy tre như sợ rằng sắp bị ngã. Lớp áo vải xuống bên ngoài đã rách tướp, khắc họa hình ảnh của một đứa cháu hiếu thảo đang vật vã khóc than, đau quặn tim gan vì phải tiễn đưa vong linh của ông nội về nơi chín suối. Thỉnh thoảng Nam lại nấc lên một cái rồi đưa tay chùi nước mắt chảy ra sưng húp cả hai bờ mi và nhuộm đỏ đôi gò má. Cứ lâu lâu Nam lại nghẹn ngào than như là người kiệt sức hai tiếng ông ơi. Nhìn cảnh tượng não nề đó thì kẻ cứng lòng nhất cũng phải nhỏ lệ xót xa. Người ta ai cũng ngạc nhiên vì thường ngày Nam với ông nội vốn bị coi nhau là khắc khẩu. Thỉnh thoảng trong nhà ông cháu lại cãi nhau. Thế mà khi ông mất, Nam cũng chết đi sống lại, khóc lạc cả tiếng đi vì thương ông. Ấy mới thấy là tình cảm người ta nhiều khi chẳng được nói ra mồm, nhưng mà luôn giữ trong gan ruột. Đứng ở mé quan tài, cô có vẻ thanh thản hơn. Cô không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cũng chảy ướt đẫm đôi gò má. Cô Bá Phụng khi còn sống lúc nào cũng coi Cúc như con cháu ở trong nhà. Nhiều lần hai vợ chồng to tiếng với nhau, cô cũng chỉ bênh vực cháu dâu. Nhà cụ có lệ dâu là con rể là khách. Biết Cúc lấy phải chồng tồi cho nên cả cụ ông lẫn cụ bà đều thương, không bao giờ bắt ne bắt nét, soi mói từng ly từng tí như nhiều gia đình khác. Cô cúi mặt cố lau đi dòng nước mắt, quay sang nhìn người chồng đang vật vã khóc than mà tủi phận. Người ngoài có thể cho rằng vì Nam thương ông nội cho nên mới đau lòng như vậy. Nhưng Cúc thì không nghĩ như vậy. Đang miên man với những suy nghĩ ở trong đầu, thì bỗng từ trên một thanh xà ngang gần mái ngói phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Anh nghe thấy thì cũng phải đứng tim. Họ cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn. Những khuôn mặt đờ đẫn ra một chút rồi như cuống cuồng hoảng loạn, chạy ào ra ngoài cửa. Vị chấp sự liền trợn mắt há mồm nói như gần quát. Bắt nó vào ngay, nhanh lên. Nam cũng vừa loạng choạng ngồi bệt luôn xuống đất, mặt ngước lên, nhìn về phía trần nhà. Đang chiếm trệ ngồi trên thanh xà ngang là một con mèo đen của cụ Bá Phụng. Cô nuôi con mèo này từ khi nó mới đẻ. Con mèo rất đẹp, lông đen tuyền không tì vết. Mèo nhà giàu ăn uống đầy đủ thừa bữa cho nên chẳng mấy khi đi bắt chuột. Suốt ngày chỉ nằm trên chiếc ghế có đệm êm. Cô bác Phụng lúc nào cũng kê sát bên mình rồi cho nó ngủ. Ấy vậy mà từ hôm cụ bị giết chẳng biết nó chạy đi đâu. Mãi đến lúc này mới ló mặt ra. Mấy cậu thanh niên đã mang vào trong nhà mấy cái xào tre dài, sẵn sàng đánh đuổi con vật, không để cho nó nhảy xuống xà nhà, rồi băng qua quan tài của người chết. Người chấp sự toàn bộ những ai đang có mặt đều căng thẳng và nín thở nhìn. Mấy cậu thanh niên nhanh nhẹn nhất được cử ra bao vây lấy con vật. Bên ngoài cửa đã có người cầm sẵn một cái lồng tre để nhốt con mèo vào trong đó. Người dân vùng này và có lẽ khắp các xứ ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ thời ấy đều có một niềm tin vững chắc vào câu chuyện quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng là khi một người bị chết bất đắc kỳ tử hoặc là chết oan không rõ nguyên nhân do bất thần ngồi dậy, chui ra khỏi quan tài khi có một con mèo đen nhảy qua linh cữu. Chẳng biết là do tình cờ hay là vì một nguyên cớ nào sắp đặt mà tất cả những yếu tố để có thể gây nên câu chuyện quỷ nhập tràng lại diễn ra cùng lúc trong đám tang của cụ bá. Đám đông vẫn vây chặt bên dưới cổ áo quan, những ngọn xào che dương lên như là những ngọn giáo chuẩn bị nghênh tiếp kẻ thù. Vị chấp sự căng thẳng quan sát tang trường rồi thình lình hô lớn: "Gạt nó xuống!" Ngay lập tức 4-5 cây xào khô lên mạnh xà nhà. Đám thanh niên đứng dưới đã căng ra một tấm vải đen dày để đỡ lấy con vật. Nhưng con mèo rất nhanh, nó bị người ta hất cây xào vào chân thì bất ngờ nhảy dựng lên rồi lật đà bật tung sang trái, ấn mấy bàn chân bé tí vào tường rồi bật ngược lại như một diễn viên nhào lộn, trước cả chúng đôi mắt đờ ra vì kinh ngạc. Con mèo kêu lên một tiếng thảm thiết đến rùng mình rồi lại hạ cánh ngay trên ngực của người chết. Cả đám tang trường chết đứng, đám thanh niên tay cầm xào tre nhưng há hốc mồm, trợn trừng mắt không thể nào tin nổi. Con mèo nó lại nhanh nhẹn đến như vậy. Dưới đất, Nam vẫn còn đang quỳ mọp trên nền nhà, mặt tái mét đi không còn một giọt máu. Người của gã run lên bần bật, nước mắt nước mũi hình như cũng đông cứng lại, còn tay chân thì bủn rủn như là sắp nằm sấp hẳn xuống. Vợ của Nam co rúm người lại, tựa lưng vào bờ tường lạnh ngắt. Cả tang trường nín bặt, đám nhạc công của phường Bát Âm thì từ khi con mèo xuất hiện đã ngưng tiếng kèn tiếng trống. Tất cả cùng nín thở nhìn vào cỗ quan tài chứa xác của cụ bá Phụng và con mèo đen như một thứ tà vật chết người. Từng giây trôi qua kéo dài như thế kỷ, những nhịp tim đập lên dồn dập trong lồng ngực, mỗi người thúc giục họ bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao tất cả đều chết cứng. Con mèo ngồi trên người chết giơ chân lên trước rồi lè lưỡi ra liếm như thể mọi việc chỉ là một trò đùa. Thoáng chốc sau nó lại kêu lên vài tiếng rồi nhảy bật ra ngoài, ông Dung luồn lách khỏi đám người đang sững sờ lặng ngắt. Vị chấp sự cố gắng lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng ngắt rồi gượng cười nói: "Tất cả bà con yên tâm, chỉ là một sự cố thôi, không có sao cả." Nhưng còn chưa nói hết ý thì người chấp sự già đã khựng lại. Ông nhìn thấy những ánh mắt hoảng hốt, kinh hãi nhìn chiếu về phía của mình. Liền sau đó là những cánh tay chỉ thẳng, những tiếng kêu ghê sợ, những bàn chân cuống cuồng bỏ chạy và những khuôn mặt tái mét còn kinh hoàng hơn xác chết. Vị chấp sự run bắn người chậm chậm quay đầu nhìn lại. Chiếc quan tài làm bằng gỗ gụ vừa kêu lên ken két như có ai đó nghiến răng lại với nhau. Và ở bên trong của báo Phụng, hay nói đúng hơn là thi thể của người chết cứng đờ, đang từ từ ngồi dậy. Trên nền đất, Nam kinh hãi không nói nên lời. Hắn như một người bị điểm huyệt cứ chết cứng một chỗ. Mồm miệng há hốc còn đôi mắt thì dại đi, chừng chừng mở lớn nhìn về cỗ quan tài chứa xác của ông nội. Vợ của Nam thì không còn giữ nổi bình tĩnh, lăn ra đất ngất lịm sau một tiếng rú thất thanh. Quan khách họ hàng đến phúng viếng đều kinh hãi nhất loạt vùng bỏ chạy, để lại trong tang trường chỉ còn 2-3 người vì sợ quá mà không di chuyển nổi. Người chấp sự già cũng đứng tim sửng sốt nhìn về phía thi thể của cụ bá Phụng. Cái xác vẫn còn nhắm mắt, nhưng người thì ngồi thẳng dậy, như thể có gắn cọc chống sau lưng. Trước sự kinh hãi của những người có mặt, mắt của cụ bá Phụng từ từ mở ra, tia nhìn lạnh lùng chết chóc dõi thẳng ra phía cửa. vô hồn còn hơn cả những bức tượng tạc bằng đất đá. Thế nhưng ngày sau đó, đôi mắt ấy khép lại, rồi cụ Bá Phụng lại nằm xuống quan tài, như chưa hề có biến cố nào xảy ra. Đến lúc này, vị chấp sự mới hoàn hồn, hơi thở nghẹn ứng trong cổ họng, mới có thể thoát ra. Cánh tay của ông run rẩy đưa lên nắm chặt tờ giấy, chép những lời điếu văn để tiễn đưa cụ Bá. Ông chấp sự lầy bầy tiến lại gần phía áo quan. Dù ở vị trí này, ông cũng đã nhìn thấy được cụ Bá Phụng nằm yên như đang ngủ. Ở ngoài sân, những cái đầu có đủ già trẻ gái trai đang thò vào quan sát. Rồi từng người một mon men tiến lại quanh tăng trưởng. Có kẻ chẳng biết đã nhanh chân chạy về nhà từ lúc nào, mang cả dao cả búa, như là sẵn sàng nghênh chiến với một thế lực ma quái kinh hoàng. Nhưng khi mọi việc êm xuôi, thì người ta mới bình tâm trở lại. Họ trông thấy vị chấp sự đang thò cổ nhìn vào áo quan, mà tim như muốn ngừng đập. Những kẻ yếu bóng vía tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị, như là khi lão chấp sự đang chăm chú nhìn, thì cụ Bá Phụng sẽ vùng dậy mà bẻ cổ của người đàn ông xấu số. Những người cứng cỏi thì nghiến chặt quai hàm, căng mắt nhìn vào trong nhà, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần giải cứu nếu có chuyện gì xảy ra. Ông chấp sự đợi thêm một lúc thì mới ra hiệu cho phường bát âm tấu lên một bản nhạc, rồi kéo Nam vẫn còn đang ngồi dí ở dí nhà dậy, lôi ra một góc rồi thì thầm to nhỏ. Ông chấp sự muốn nhanh chóng đóng lại nắp áo quan, bản thân của ông cũng không dám chắc mọi việc đã bình thường thật hay chưa. Nhưng khi nãy sắc của cụ Bá ngồi bật nhòm dậy, làm cho ông kinh hoàng suýt ngất. Nam đồng ý ngay vì chính gã cũng đã sợ xanh cả mặt. Lập tức 4-5 người thanh niên xuống vào bê cái nắp hòm đặt ngay ngắn vào áo quan, rồi chuẩn bị sẵn búa đinh để đóng giáp vòng quanh linh cữu. Kể từ thời khắc ấy thì mọi nghi thức của lễ tang đều được gấp rút cử hành, như thể chạy cho xong đám tang của cụ Bá. Đa phần những vị quan khách đều bỏ chạy ngay từ lúc thấy thi thể của cụ Bá Phụng ngồi nhòm dậy. Xung quanh tăng trường chỉ còn lại những người họ hàng từ xa đến, không có phương tiện để về nhà ngay cho nên đành nán lại, hoặc là những người hàng xóm láng giềng thân thiết không nỡ để tăng gia thêm phần bối rối cho nên chẳng thể về. Nhưng dù có là kẻ đi hay là người ở thì tất cả đều bị ám ảnh bởi cái khoảnh khắc thi thể của cụ Bá Phụng cứng đờ mà vẫn có thể ngồi bật dậy, tuột thẳng như là một cái xào. Người ta cũng mong là đám ma diễn ra cho nhanh để cho họ có thể rút về, chứ dấn thân là trốn tà ma quỷ dị này làm gì cho thêm phần sợ hãi. Có vẻ như chính người cháu của cụ Bá là Nam cũng cảm nhận được sự kỳ dị trong nhà, cho nên đã ngưng khóc từ lâu, thỉnh thoảng lại giục người chấp sự tiến hành cho nhanh buổi lễ. Cuối cùng là lúc đến người ta phải đưa linh cữu ra ngoài nghĩa địa. Vì chấp sự cẩn thận lựa chọn trong số những thanh niên khỏe mạnh 5-6 người thích hợp, rồi ra hiệu lệnh để việc khiêng quan được bắt đầu. Mấy cậu trai đinh vẫn còn bị ám ảnh bởi biến cố vừa rồi, cho nên ai nấy cũng đều sợ hãi, thúc giục 2-3 lần mới dám đứng kế bên, rồi nhấc cái áo quan đặt lên vai, mang ra ngoài ngõ đặt vào linh xa để đưa ra ngoài nghĩa địa. Nhưng 6 người thanh niên vừa hợp sức bám vào 3 thanh gỗ cứng đặt ở dưới quan tài để nhấc lên, thì đột nhiên cả 3 cây gỗ đều oằn xuống. Cái quan tài đã nhấc hẳn lên, nhưng không thể hiểu thế nào nặng như có đá đè, cứ từ từ ấn xuống khiến 6 gã chay đinh to khỏe cũng phải nghiến răng nghiến lợi mãi cũng không nhấc được lên vai. Đứng trước cái áo quan, ông chấp sự lần này thật sự bó tay chịu chết. Ông đã tham dự cử hành tổ chức cho bao nhiêu đám ma lớn nhỏ ở trong làng An Thượng, nhưng chưa một lần nào ông phải đối diện với một loạt những biến cố dị thường đến thế. Quả thật đôi khi cũng có chuyện người chết chưa muốn rời xa nhân thế, nên cái quan tài nặng cứng không nhấc lên được. Nhưng đây là lần đầu tiên ông chấp sự chứng kiến cảnh quan tài đã nhấc hẳn lên, rồi lại từ từ nặng dần, rồi oằn xuống cả 3 thanh gỗ và làm đám thanh niên phải bó tay chịu thua, kinh hãi rời khỏi vị trí. Trong đầu của ông chấp sự nổi lên một loạt những suy nghĩ dị thường. Ông lờ mờ đoán ra rằng cụ Bá Phụng chết oan, cho nên hồn không thể siêu thoát. Cụ bị người ta treo cổ chết cho nên vẫn còn vương vấn ở trong nhà. Họ có thể cũng muốn lão lý trưởng hay những tay phu tuần nhanh chóng tìm ra thủ phạm để cho cụ được an nghỉ nơi chín suối. Ông chấp sự chớp chớp mắt mấy lần như là cố xua đi những tưởng tượng hãi hùng vừa chạy qua trong đầu óc, và nhìn đám thanh niên lại tiếp tục thử nâng cái quan tài thêm lần nữa. Nhưng khi ba thanh gỗ dưới quan tài vừa được nhấc lên thì bất thình lình cả sáu cậu trai Đinh đột nhiên kinh hãi nhảy vọt ra ngoài để mặc cái áo quan dây uỳnh xuống dưới đất. Nam trợn mắt lên như hóa giải, hắn toan chửi thề thì đã lại trông thấy ánh mắt hoảng loạn của ông chấp sự và nghe thấy một tiếng nói nỉ non thê thảm như từ chốn xa xăm nào đó vọng lại. Nam ơi, Cúc ơi, thả ông ra. Rồi tiếp sau đó là một loạt những tiếng động như người ta đấm vào tấm gỗ, cứ thình thình kêu vang phụ họa cho cảnh tượng cả cái quan tài run lên. Nam chết đứng không nói được một lời. Lần này hắn bồn rồn ngã ngồi xuống đất, mặt tái nhợt đi, hai mắt trợn trừng chạy ngược lên mí rồi ngất lịm. Ba bốn cậu thanh niên nhanh tay túm lấy vai của Nam rồi kéo ngược ra ngoài. Cả tăng trường lại một phen nhốn nháo, người chạy ngược kẻ chạy xuôi, bàn ghế kèn trống hoa quả phúng điếu rơi vãi tứ tung. Nhưng phía sau lưng ai cũng nghe được những âm thanh kỳ dị đang phát ra từ bên trong cái quan tài. Nam ơi, mở ra, mở ra cho ông, thả ông ra. Vậy đến khi đám đông đất định thần trở lại thì mới có người kéo đến. Họ cố gắng lắng tai nghe xem đó là người hay ma. Và bắt đầu cũng có một vài người tin rằng cô bá Phụng chưa chết hẳn. Chuyện người già chưa chết hẳn nhưng con gái lầm tưởng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Có nhiều nhà đã thay quần áo chuẩn bị làm lễ tẩm liệm thì người chết tự nhiên mở mắt dậy ăn ngủ bình thường. Có thể chính gia đình của Nam cũng rơi vào trường hợp ấy. Ý nghĩ đó dấy lên trong đầu làm cho nhiều người trở nên can đảm. Họ chậm chậm tiến vào trong sân. Tiếng động quan tài hình như đã yếu đi, như thể người bị hãm hại trong đó đã thấm mệt, không kêu gào được nữa. Một cậu thanh niên có vẻ cứng vía nhất run rẩy chạy vào, ngó hẳn mặt nhòm qua cái lỗ có gắn kính trên nắp quan tài rồi bất thần kêu lên. Mở nắp quan tài nhanh lên, cụ phụ còn sống này. Tiếng nói vừa cất ra khỏi miệng thì đám đông đã đưa mắt nhìn nhau như kinh ngạc, rồi lại chuyển hướng nhìn sang cỗ quan tài. Rồi một hai và dần dần là rất đông những người đàn ông bu lại, xác nhận rằng cụ bá Phụng còn sống, nhưng chỉ thoi thóp mà thôi. Họ vội vã chạy về nhà lấy ra những con dao cứng, chọc vào những kẽ hở dưới nắp áo quan rồi nảy lên. Cái đinh nào nhô ra thì lại có người đi sau lấy búa rút lại khỏi ván gỗ. Nhưng âm thanh kẽo kẹt zin rít của kim loại nghiến vào gỗ mộc cứ như vậy vang lên ầm ĩ. Chỉ độ chừng 4-5 phút sau, cái nắp áo quan cũng được bật lên và người ta hợp sức kéo cụ bá Phụng ra khỏi đó. Những người họ hàng thân thích càng xóm láng giềng ai nấy đều kinh ngạc. Bởi đây khi họ thấy con mèo nhảy lên người của cụ bá thì ai cũng tin rằng cụ bá Phụng đã chết và hóa thành quỷ nhập tràng. Nhưng cụ chỉ chép miệng mệt mỏi rồi nói. Tôi mơ màng ngồi dậy thì bao nhiêu người súng đông súng đỏ ngỡ là chiêm bao. Cho nên tôi nằm xuống ngủ tiếp. Anh Cô đang nói thì ngưng bật lại vì bị lão Lý Trường từ đâu sồng sộc chạy tới. Cây gì? Cô bà sống lại rồi sao? May quá! Hắn vừa đi vừa gạt đám người qua một bên để lách qua cái quan tài rỗng, rồi tiến đến bên cái sập gỗ mà cụ bá đang ngồi nghỉ ngơi. Lão Lý Trường nuốt nước bọt rồi chăm chú nhìn cụ bá bằng một con mắt nửa nghi ngờ nửa hiếu kỳ. Một lúc sau hắn phát hiện ra cụ bá đang cau mày nghiêm khắc nhìn lại thì mới rụt người về phía sau rồi vội vàng hỏi. Thưa cụ là con không biết là cụ đã tỉnh táo chưa? Chứ mà tôi cần bằng chứng về cái vụ trộm xảy ra trong buồng của cụ để khép án tử cho kẻ nào dám cả gan làm việc xấu. Cụ bá Phụng lúc này thở dài xua tay, cau mày nhăn chán như cố không nghe những lời lẽ, câu nệ xun xoe của tay Lý Trưởng. Cụ liền lớn tiếng rồi nói. Tôi chả biết cái gì cả, tôi cứ ngồi ly bì thôi như bị đánh thuốc mê vậy. Đồ đạc của cải trong buồng tôi cũng có bao nhiêu đâu để mà mất. Gia sản thì cũng có mấy mảnh ruộng vài tạ thóc. Anh Hạch hỏi ghê gớm thế để làm cái gì? Tôi cũng chưa có chết, chắc chỉ là mất mấy ngàn đồng thôi. Bỏ qua đi anh Lý. Lão Lý Trưởng biết cụ bá không muốn tiết lộ ra trong nhà của mình có bao nhiêu tiền bạc, lại lỡ đánh động lòng tham của nhiều kẻ khác, cho nên mới khiêm tốn như vậy. Lão Lý Trưởng được cụ nhắc nhở thì làm sao dám trái lời, chỉ xum xoe thêm vài câu chúc sức khỏe, tai qua nạn khỏi, rồi lùi đi như chạch. Đám người súng đông súng đỏ ngoài sân từ khi biết cụ bá vẫn còn sống thì xôn xao lắm. Họ kiếng chân, họ ngó đầu, trèo lên cả những cành cây cao để nhìn vào trong nhà. Cố gắng quan sát xem mặt mũi của người vừa chết đi sống lại có gì khác thường hơn. Nhưng đích thân của cụ bá đang ngồi dậy, nhờ một người gia nhân khỏe mạnh dìu đỡ một bên, tiến ra ngay trước cửa rồi chắp tay lại, cất giọng uể oải nhưng rành mạch lên rồi nói: "Thưa các vị chức sắc ở trong tổng và trong làng, thưa các ông, các bà, các anh, các chị, tôi xin cảm ơn tấm chân tình của các vị khi mà đến đây để giúp đỡ hai cháu của tôi cử hành tang lễ. Nhưng mà số của tôi chắc là còn nợ kiếp trần, cho nên là trời chưa cho tận mạng, thành ra là phải dạo một vòng quỷ môn quan rồi mới phải quay về đây. Nay người còn ốm mệt cho nên xin bà con cô bác và các vị chức sắc lượng thứ để tôi được nghỉ ngơi. Ngày sớm sẽ làm bữa cơm để cảm tạ cả làng." Đám đông ở bên ngoài thấy cụ bá bước ra ngoài, nói cả một đoạn dài không hề vấp váp, đã vậy còn minh mẫn hơn ngày trước. Chỉ có điều mặt mũi của cụ hơi ngóp lại, xanh xao tái nhợt. Nhưng mọi người lại để ý hơn là cả đôi mắt. Cụ bá trước giờ nay đã hơi mở, con ngươi đục trắng chứ không còn sáng quắc tinh anh như lúc trước. Cụ sống lại nhưng như thể vừa lột xác, mẫn tiệp tinh anh, tiên phong hạ cốt. Mọi người lại nghe lời của cụ dần dần giãn ra rồi trở về nhà. Trước khi ra cổng ai cũng quay lại để chào cụ bá. Cụ đợi cho người cuối cùng về thì mới lui lại phía sau và lệnh cho đám gia nhân dọn dẹp những thứ linh tinh còn để ở trong nhà. Cái áo quan được cụ bọc lại bằng vải đỏ rồi cất ở trong kho, sau này cụ chết thật sẽ lôi ra dùng. Cụ đưa mắt vào gian buồng bên cạnh, lặng lặng nhìn thằng cháu đích tôn ngất lịm bất tỉnh vì kinh hãi. Sau khi cụ bá Phụng bật nắp áo quan sống dậy thì nhiều người biết tin kéo tới để hỏi han, có cả những người họ hàng xa và cả những kẻ không bao giờ thấy mặt cũng tò mò tiếp cận. Cụ bá vì thế mà đau đầu lắm, liên tục than phiền với gia nhân, rồi một thời gian sau thì ra lệnh cho người nhà phải hỏi kỹ càng xem đó là ai rồi mới cho vào. Cửa nào phải đóng luôn luôn, không mở ra như trước nữa. Sự hồi sinh của cụ bá hình như cũng có tác động tích cực đến Nam. Hắn không còn xuất hiện nhiều ở những chiếu bạc hay những gánh hát cô đầu. Thế nhưng Nam lại thường xuyên nhốt mình du rú trong căn buồng riêng, xa lánh với cả người vợ trẻ. Và cứ lâu dần như vậy Nam lại ra khỏi nhà, đi đến đâu 4-5 hôm mới trở về. Mỗi lần như vậy khuôn mặt của hắn càng đăm chiêu và căng thẳng. Một đêm nọ khi đang ngồi trong buồng riêng thêu nốt những chiếc khăn tay để ngày mai đem ra chỗ hàng lên phố huyện, từ lâu nay cũng đã có mối hàng riêng là thêu đăng ten khăn voan rồi bán lại. Hàng thủ công cho nên số lượng không nhiều, nhưng bù lại chất lượng và độ thẩm mỹ rất cao, cho nên cứ xong chiếc nào bán được ngay chiếc đó. Chính vì thế mà Cúc không phải phụ thuộc quá nhiều vào tiền bạc của nhà chồng. Dù cụ bá Phụng nhiều khi cũng không đồng tình với việc cháu dâu kiếm tiền riêng cho lắm. Từ ngày cụ Phụng sống lại sau vụ trộm đó, Nam để vợ lại nằm một mình ở trong buồng, còn bản thân của gã thì nhốt một mình trong gian buồng khác, nhỏ hơn và sát tận mái né bên hông nhà. Cứ không biết chồng mình làm gì, nhưng mà ngày hôm nay cô thấy gã vừa thất thểu trở về nhà. Ban đầu cô cũng đã từng suy nghĩ có thể Nam lại sa đà vào một thú ăn chơi chắc táng nào khác, nhưng mà không phải, bởi gần đây cô mới phát hiện ra Nam ra đi nhưng mà không mang tiền, thậm chí bộ quần áo gác mặc trên người chắc cả tháng không thay, đầu tóc dính bết lại với nhau thành từng lọn lốm đốm cả những mảng bụi đường và lồm ngồm cháy dần. Người của Nam chua loét vì lâu ngày không tắm rửa, tưởng chừng như là quệt tay đã bong ra từng mảng ghét. Với cái nhân dạng như thế và đôi túi không dính đến một xu thì làm sao Nam có thể ăn chơi. Nhưng Cúc vẫn thấy chồng của mình đi biển biệt. Đã từng có khi cô bỏ sức cho gia nhân theo dõi, nhưng Nam rất nhanh nhẹn. Người đi theo có là ai đi chăng nữa cũng chỉ bám được sau Nam đến đầu làng đã mất hút. Quanh quất tìm cũng chẳng thấy gã đâu, như thể Nam biến thành một làn khói rồi tan lẫn vào trong không khí. Sau cùng thấy chồng của mình không còn nghiện ngập trai gái nữa, cho nên Cúc đành thôi, không quan tâm đến nữa. đang ngồi theo nốt vài đường kim cuối cùng để hoàn thành bức cúc hoa đại thọ trên một tấm khăn trắng, thì bỗng dưng Cúc giật mình buông rơi cái khung và mũi kim sắc nhọn cắm phập vào ngón trỏ, đau đớn đến rùng mình, làm thấm một giọt máu xuống chiếc khăn tay. Cúc vội vàng đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ như để cầm máu, rồi thở dài giơ cái khăn lên trước ngọn đèn dầu. Chỉ là một giọt máu nhỏ thôi, nhưng đã thấm loang ra cả một khoảng trên cả một mảng khăn, coi như Cúc sao phải vất vả lắm để làm lại từ đầu. Cô chán nản vứt cái khung thêu xuống bàn và nghiêng đầu ngó qua khung cửa sổ. Khi nãy đang làm thì cô nghe có tiếng trẻ con đang khóc thất thanh. Chuỗi tiếng động không kéo dài, nhưng giữa đêm trường tĩnh mịch nghe rùng rợn đến điếng người. Căn nhà đồ sộ của cụ Bá Phụng có thể nói là khá biệt lập so với những nhà hàng xóm, lại có hai vườn cây sau trước bao bọc, cho nên hiếm khi nào Cúc nghe được tiếng từ nhà láng giềng vọng sang. Có lẽ vì đêm đã khuya cho nên âm thanh vang vọng, bởi thế mà cô nghe thấy tiếng trẻ con than khóc. Cúc toan vòng tay ra ngoài khép cánh cửa sổ lại, rồi chuẩn bị đi nằm vì trời đã khuya. Nhưng bỗng nhiên cô chết điếng người bởi có một bóng đen vừa lao vút qua và phát ra âm thanh ghê rợn kinh hoàng. Cô lùi người phía sau vài bước, đôi chân loạng choạng vướng víu vào nhau, làm cho cô ngồi thụp xuống ngã ngồi trên nền đất. Bóng đèn khi nãy đang ngồi chồm chỗm trên bậu cửa sổ, quay đầu hướng đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Cúc. Đó là con mèo Mun của cụ Bá Phụng. Từ sau khi lẩn mất khỏi đám tang, nó đi đâu đến hơn chục ngày mới trở về. Và lúc nào cũng túc trực bên cụ Bá như hình với bóng. Đêm này chắc con mèo thích chủ ngủ cho nên bỏ đi chơi, không lẩn quẩn trong buồng của cụ Bá nữa. Cúc nhìn con mèo rồi đưa tay lên vuốt ngực như là vừa cố trấn tĩnh lại tinh thần. Cúc phủi đít quần rồi ngồi dậy, cố ngã khá đau cho nên làm Cúc suýt xoa, rồi mới tiến lại bên khung cửa sổ, đuổi con mèo kia đi chỗ khác. Nhưng càng giơ tay lên đuổi thì con mèo lại càng ngồi im để nhìn Cúc, mắt của nó sáng quắc nhìn chằm chằm không chớp, như thể không biết sợ. Đôi mắt ấy long lanh xanh lét, càng trông càng thấy rợn người. Những tia sáng lạnh lùng phản chiếu ra từ đôi hồng tử sáng ngời điện tuyến ấy khiến cho Cúc như bị thôi miên, há hốc mồm chết chân không thể nào di chuyển được cả. Đôi môi của cô run rẩy muốn cất lên tiếng nói, nhưng lời lẽ thì bị giam chặt trong cuống họng. Cúc như một người cấm khẩu cứ chân chân nhìn con mèo đen của cụ Bá, dù ý thức vẫn còn tồn tại trong đầu. Cúc thầm liên tưởng đến những sự tích về mèo già hóa cáo trong dân gian vẫn thường đồn đại, và lại liên hệ đến con vật quen thuộc đã nuôi lâu trong nhà này. Cô choáng váng tưởng tượng ra con mèo của gia đình cô giữa đêm hôm khuya khoắt đã hóa thành chồn cáo, hoặc ghê sợ hơn là thành ma quỷ hiện lên để đoạt mạng người trần. Nhưng con mèo không làm gì Cúc cả. Nó ngồi im một lúc rồi đứng yên, uyển chuyển đi trên bốn chân, rồi ngẩng đầu kêu lên những âm thanh đầy ghê sợ. Hóa ra tiếng trẻ con khóc mà Cúc nghe được lúc trước lại xuất phát từ con mèo đen này. Những chuỗi tiếng động kinh dị rợn người xít lên trong đêm tối, hoặc thảm thiết ngân dài như một bản nhạc cầu hồn, là tác phẩm của con mèo Mun kỳ quái. Càng nghe Cúc lại càng giận người, cái ốc chảy dọc sống lưng, lan ra cả vai cổ như một luồng điện xẹt qua. Cúc sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, nhưng chỉ một chốc sau tiếng động kia đã không còn nữa. Nhưng đổi vào đó là âm thanh kẽo kẹt cất đều vang lên. Cúc choáng váng mở mắt ra nhìn, con mèo đen không còn tạ thành cửa sổ nữa. Cô quanh quẩn dõi mắt khắp phòng vì sợ rằng nó đã chui vào bên trong, nhưng không có gì cả. Ấy vậy mà tiếng kéo kẹt kia lại vẫn vang vọng và hình như càng lúc lại càng to. Cô vội vàng giang tay khép nhanh cánh cửa sổ lại. Căn buồng không được ánh trăng hắt vào thình lình trở nên tối sẫm, chỉ còn lại một luồng sáng leo lét từ ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn chiếu xuống, không soi hết cảnh vật xung quanh. Cúc ngỡ ngàng khi khép cửa sổ vào thì tiếng kéo kẹt kia không còn nữa, hoặc chí ít là nhỏ bớt đi. Nhưng mọi việc không đúng như cô dự tính, bởi trong gian buồng tự nhiên vắng lặng dị thường, âm thanh ghê rợn kia càng lúc càng rõ rệt. Đó là tiếng dây thừng siết chặt quá, lực căng tác động lên các thứ dây khiến cho nó xoắn vào nhau vì ma sát mà kêu lên kéo kẹt. Cúc sợ hãi ngồi hẳn lên giường, kéo chăn phủ ngang người và lấy hai tay che kín tay lại. Cô hốt hoảng đảo mắt nhìn khắp căn buồng, nỗi sợ vô hình đeo bám lấy cô như một màn sương mờ đục che đi lý trí. Dường như gian nhà quen thuộc này đêm nay cũng trở nên xa lạ, trở thành một chốn kinh dị rợn người như những câu chuyện cổ tích liêu trai. Cô cảm nhận được âm thanh kinh dị kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ rệt. Cô cố bịt chặt tai, trùm chăn lên kín đầu, ngồi thu lu sát mãi vào trong góc tường. Nhưng vẫn không thể nào ngăn được chuỗi âm thanh kỳ dị kia kêu réo. Càng lúc càng nhận ra được tiếng kéo kẹt đó cất lên không phải ở ngoài căn buồng này, cũng không phải từ đâu xa lạ, mà nó phát ra từ chính trong đầu óc của cô. Cúc trợn mắt trừng trừng nhìn vào căn buồng tăm tối, cô muốn chấm dứt tất cả cái thứ âm thanh ghê sợ này. Cúc há to mồm cố kêu lên, nhưng âm thanh của tiếng hét hình như đã chìm hẳn vào tiếng kéo kẹt của sợi dây thừng đang siết chặt. Mắt của Cúc trợn trừng lên, lòng đen chạy giặc vào mí mắt. Đôi tay của cô không bịt chặt hai tai nữa, mà lại đang cào cấu như điên cuồng vào cổ họng. Lồng ngực của Cúc nghẹn cứng lại như có cả tảng đá ngàn cân đang đè nghiến xuống, không để hơi thở được thoát ra ngoài. Cúc nằm sóng xoài ra giường, đôi chân vùng vẫy quẫy đạp như một con cá bị ném lên bờ giữa ngày hè nắng gắt. Người cô oằn xuống rồi lại duỗi ra, chân cô đạp liên hồi, rồi chỉ một lúc sau tần suất càng ngày càng giảm. Mọi cử động nơi thân thể của Cúc chỉ là một chuỗi những phản ứng của hệ thần kinh thực vật. Cô giật lên vài cái, mắt trợn trừng, cái lưỡi thè hẳn ra bên ngoài, đôi môi xám xịt lại. Từ cổ trở lên, mặt của Cúc đỏ lựng như là đổ tràm, máu tắc nghẽn lại trên đầu, khiến cho khuôn mặt sưng phù nề, sưng lên như là bị đánh. Bên dưới chiếc cằm nhọn vòng quanh cổ là mớ tóc dài đen nhánh thít chặt vào, in hẳn lên những đường li ti bé tí như là sợi chỉ. Đôi tay của cô vẫn đang nắm chặt mớ tóc, kéo sang hai bên để siết chặt vào cái cần cổ trắng ngần thon nhỏ. Cúc nằm im, hai mắt dần dần khép lại. Cô không biết mình đã lịm đi bao lâu, nhưng khi uể oải ngồi lên thì trời đã tờ mờ sáng. Cổ của Cúc vẫn còn nhức buốt đau ê ẩm. Cô nghiêng đầu vén tóc sang bên thì hiện lên rõ rệt chi chít là những vết hằn nhỏ bé ti. Có những chỗ tóc đã bệt lại với nhau, xiết vào da thịt làm cả một đoạn dài xung quanh cổ dớm máu. Vậy là tất cả những gì xảy ra trong đêm qua là có thật. Kể từ lúc Cúc đã nhìn thấy con mèo trên bậu cửa, cô đã như bị thôi miên, mất hết đi thần trí để quanh quẩn trong đầu là những âm thanh kỳ dị kinh hoàng. Rồi chính cô tự lấy tóc của mình quấn vào cổ và tự sát. Nhưng lý do nào giữ Cúc còn sống thì cô hoàn toàn không biết. Cô lồm cồm bò xuống khỏi giường, căn phòng đóng kín cửa lạnh lẽo một cách khác thường, như thể cả không gian vừa chìm vào trong đêm đông giá buốt. Cô với lấy cái áo dày máng ở trên móc rồi khoác lên người. Cô với tay mở cửa để buồn ngủ thêm thoáng đãng. Cô cảm nhận thấy khung cảnh ở xung quanh tự nhiên trở nên ngột ngạt, hơi thở hắt ra cũng khiến cho người ta bức bí, chẳng khác nào bị giam trong một cái hòm gỗ sắp sửa chôn xuống huyệt sâu. Cánh cửa sổ mở tung ngay lập tức, một luồng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, mang theo những hạt nước mưa thốc thẳng vào người của Cúc. Trời không biết đã mưa từ lúc nào, nhưng ào ào từng đợt như chút nước. Cơn mưa lớn đến vậy mà không thể hiểu sao Cúc đóng cửa vào thì không tài nào nghe được. Người của cô thấm ướt nước mưa cho nên dùng mình hắt hơi liền mấy cái. Cúc suýt xoa kéo chặt vạt áo lên kín cổ, rồi lại với tay đóng chặt khung cửa sổ. Ngồi xuống trước bàn kê ở trước mặt, cô khẽ run rẩy lên vì lạnh giá. Cô đang trầm ngâm nhớ lại những sự việc hôm qua mà dùng mình kinh hãi. Tại sao con mèo đen nhà cô nuôi đã từ lâu, vốn chẳng xa lạ gì với tất cả mọi người, đêm qua lại có những hành vi quái gở như vậy? Đã vậy, dường như con vật còn có một sức mạnh dị thường, một thứ ma lực ghê gớm, khiến người ta bị thôi miên, rồi suýt thắt cổ cho đến chết. Cô vẫn chỉ thường nghe chuyện mèo già hóa cáo đi bắt trộm gà, chứ cũng không dám chắc có chuyện mèo thành tinh rồi cố tình hấp hồn người sống. Cô cứ ngồi bóp chán suy tư, dù đầu vẫn còn đau như búa bổ. Có lẽ sáng mai khi trời tạnh ráo, cô sẽ phải lệnh cho chị nhà bếp lên ngủ với mình. Chị bếp là một người đầy tớ trung thành của nhà cụ bá. Từ ngày Cúc mới về, chị bếp đã hầu hạ Cúc như một người sẵn có trong nhà từ lâu, chứ không đơn thuần chỉ là cháu dâu của cụ bá. Bởi vậy mà Cúc tin tưởng chị lắm. Những chiếc khăn tay thêu hoa dệt gấm, Cúc cũng đều nhờ chị mang ra chợ huyện bán lấy tiền. Cô tin tưởng người đầy tớ cho nên không mấy khi vặn hỏi, và cách cư xử của Cúc càng làm cho chị bếp trung thành với chủ hơn. Ngoài trời hình như là mưa càng lúc càng nặng hạt, thỉnh thoảng những tiếng sấm lại rền vang như giận dữ sau khi tiếng sét trắng xóa rạch ngang bầu trời xuất hiện. Cúc không phải người yếu vía, nhưng sau những biến cố rùng rợn đêm qua, cô cảm thấy căn nhà này càng ngày càng kỳ dị. Kể từ sau cái chết hụt của cụ bá Phụng, mọi thứ đã bắt đầu có những thay đổi rất nhỏ mà ít ai để ý. Cụ bá Phụng có vẻ ăn được ngủ được. Những thứ công văn thư từ mọi bận có khi cụ để cả tuần mới uể oải xem. Thế nay trái lại, ngày nào cụ cũng tập trung để xử lý. Ngoài việc làn da của cụ vẫn xanh tái như khi mới chết, tất cả các nếp sinh hoạt đều khá là bình thường. Dẫu rằng bây giờ đây người ta phải nấu gấp đôi số gạo cho cụ, thì cụ bá Phụng mới thôi không kêu đói. Cũng từ ngày cụ bá Phụng sống lại, chồng của Cúc nhốt mình ru rú trong buồng, hành tung của Nam ngày càng trở nên kỳ lạ. Rõ ràng Nam muốn tránh mặt tất cả mọi người, bao gồm cả vợ và người ông nội mới đi một vòng quanh quỷ môn quan. Cô cứ ngồi liên miên để suy nghĩ cho đến khi một tiếng động khiến cô giật mình nhòm dậy, áp tai vào cửa để cố gắng nghe cho thật rõ. Âm thanh đó là tiếng chó chu thảm thiết lẫn với tiếng sủa gần như tắc nghẹn, cứ ba tiếng một lần lặp đi lặp lại. Ở quê người ta đồn nhau, chó sủa một tiếng là ma, hai tiếng là người, còn ba tiếng thì là quỷ. Cô choáng váng nghĩ đến chuyện những con chó ma chống gậy, đi lại bằng hai chân sau, hiện lên để dọa dẫm hay là hãm hại chính người nuôi nó. Cô vẫn áp tai vào cửa, tiếng chó sủa càng lúc lại càng gần. Rõ ràng là dù lũ súc vật ấy có cắn sủa người hay là quỷ đi chăng nữa, thì kẻ cố tình chọc điên bọn chúng cũng đang ngay sát cổng của nhà cô. Cô kinh hãi run bắn cả người, nhưng sâu thẳm trong cô, một nỗi tò mò trỗi dậy, không cho phép cô rời khỏi vị trí để bỏ chạy sâu vào buồng. Cúc cúi thấp người, đôi chân díu lại với nhau, buồn rồn như là trực ngã. Cô lần mò trên tấm gỗ rồi dừng lại ở một chỗ có khe hở nhỏ, rồi ghé mắt nhìn qua. Bên ngoài cửa trong làn mưa trắng xóa ào ào như là chút nước, tiếng chó chu thảm thiết vang lên, sủa giống như là căm thù giận dữ được phụ họa với những tia sét rạch ngang trời, và tiếng sấm gầm vang càng khiến cho khung cảnh trở nên khủng khiếp. Tiếng chó sủa càng lúc càng gần, và quả nhiên cánh cổng dẫn vào sân của cụ bá vẫn run lên bần bật. Trái tim của Cúc như gần thắt lại, hơi thở ban nãy còn dồn dập thì bây giờ cũng nghẹn cứng không hắt ra. Dưới cơn mưa rào nặng hạt, Cúc trông thấy một bàn tay gầy nhom, như thể chỉ còn mỗi da bọc xương, tái xanh trắng ngợn, với những cái móng cong dài, cáu bẩn thò qua khe cầm. Nó lần mò như là một con nhện chuẩn bị bắt mồi, rồi tra một cái chìa khóa vào trong ổ. Mồng của Cúc há lớn kinh hãi, nhưng cô thì như một kẻ cấm khẩu không thể thốt nên lời. Chẳng thể nào tin được rằng chỉ trong có một đêm mà xuất hiện biết bao nhiêu sự kiện, khiến cho Cúc rùng mình kinh hãi. Cái chìa khóa cắm vào ổ xoay nhẹ rồi mở ra, liền sau đó thì cánh cửa gỗ cũng được hé mở để cho một người bước vào bên trong. Từ đầu xuống chân, kẻ đó ướt đầm đìa như chuột lột, mái tóc rối bù bên trên đầu cũng xõa rũ rượi vì dầm mưa. Bộ quần áo mỏng manh mặc bên ngoài bị nước mưa làm cho dính sát vào da thịt, khắc họa lên hình ảnh tiêu điều đến khủng khiếp, chẳng khác nào một kẻ tù đầy bị bỏ đói lâu ngày trong ngục tối. Như trời dù có mưa bão, có tối tăm ra sao, cô vẫn nhận ra người đó là ai, kẻ khiến cho lũ chó trong làng sủa vang lên kinh hãi, như phải gặp một thế lực dị thường kia. Không ai khác, đó chính là cụ bá. Hình ảnh béo tốt phương phi oai nghiêm bệ vệ của cụ chỉ trong một đêm đã trở nên hom hem đến độ rợn người. Cô không thể tin nổi vào mắt của mình, cô phải chớp mắt mấy lần rồi phải đưa tay lên dụi lại. Nhưng cái hình bóng đó vẫn lù lù đi lại phía căn buồng đối diện. Và đương nhiên cô không thể nào nhầm được đó là cụ bá Phụng. Nhưng vì sao cụ lại đi đâu mà mò về giữa lúc trời mưa tầm tã, sáng sớm tinh mơ như thế này, thì cũng không thể nào tự mình cắt nghĩa. Cô bác Phùng càng đến gần, cô lại càng kinh hãi, bởi dưới mái tóc rối bù lòa xòa của cụ ánh lên hai tia sáng lạnh lẽo đến dị thường. Đó thật ra là hai con mắt, nhưng dưới cơn mưa rào nặng hạt nó vẫn có thể xuyên qua làn nước, chiếu ra xung quanh sự đáng sợ hãi hùng như vậy thì vô cùng quỷ dị. Những ký ức hãi hùng trong ngày tang lễ của cụ bác Phụng lại hiện lên trong tâm trí, gợi nhắc cho cô về một linh cảm chẳng lành như bao lâu nay ông cha ta đã từng đồn đại. Nếu để con mèo đen nhảy qua quan tài của một người chết bất đắc kỳ tử, thì người ấy sẽ ngồi bật dậy và thi thể của họ sẽ biến thành quỷ nhập tràng. Ý nghĩ đó thoáng qua đầu và khiến cho Cúc buồn rùn lùi người ra đằng sau vài bước, rồi từ từ ngồi bệt xuống sàn. Chẳng lẽ ông nội của chồng cô đã hóa thành quỷ nhập tràng, biến thành quỷ cho nên cụ ăn khỏe uống khỏe, minh mẫn hơn, và giữa sáng sớm tinh mơ mới xuất hiện trên sân nhà như vậy? Cứ không biết và không cắt nghĩa được hết mọi điều, bởi cô vẫn đinh ninh là cụ bá khi đó chưa chết hẳn, chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi. Thật ra thì chẳng phải Cúc mà tất cả gia nhân ở trong nhà, người dân ăn thường và ngay cả lão Lý Trường đều tin như thế. Vậy thì điều quái quỷ gì vừa xảy ra trước mắt của Cúc thế kia? Cô bó tay không hiểu nhưng lại lồm cồm ngồi dậy để ghé mắt qua khe cửa kia thêm một lần nữa. Trời vẫn mưa lâm thâm nhưng có vẻ đã dần nguội lạnh. Cúc chớp mắt nhìn ra bên ngoài khe cửa, trên mảnh sân gạch rộng thênh thang không có một ai. Nhưng từ phía dưới nhà vang lên tiếng người khua nhau ngồi dậy. Đó là tiếng của lũ gia nhân ở trong nhà. Họ đang thúc giục nhau thức sớm để chuẩn bị trà cơm như mọi bận. Nghe được tiếng người cười nói râm ran, Cúc mới thấy tạm yên lòng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở tung cánh cửa buồng, chạy vội ra sân để gọi chị bếp lên nhà tâm sự. Nhưng khi Cúc giơ tay lên đặt vào vai người đầy tớ thì bàn tay của Cúc trượt xuống như thể vừa vồ vào không khí. Cô sững người chết lặng, trong nhà này không còn ai nhìn thấy Cúc nữa. Chị tớ gái sáng sáng đều phải dậy sớm múc nước pha trà cho cụ bá, rồi lịch kịch chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Hôm nay chị phải dậy sớm hơn thường lệ để gọi cô cháu dâu của cụ bá Phụng đi chợ huyện. Chị tớ gái đứng trước cửa buồng của Cúc gọi bà chủ, nhưng chị gọi mãi không thấy Cúc trả lời. Chị gõ nhẹ lên tấm gỗ nhưng không ngờ cửa buồng không cài then, cứ như vậy kéo kẹt và mở ra. Người hầu gái thò mặt vào trong nhà nhìn ngó rồi bất thần khựng lại. Căn phòng lạnh lẽo một cách khác thường, nhưng trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, bà chủ của chị vẫn đang nằm đó, ngay sát mép giường. Nếu chờ mình một cái là có thể lăn ngay xuống đất. Người hầu gái vừa tiến lại vừa khẽ khàng gọi tên của bà chủ. Nhưng lạ quá, chị càng gọi càng to, khoảng cách càng lúc càng thu ngắn, nhưng mà Cúc không hề cử động. Trong lòng của người đầy tớ đã dấy lên một linh cảm chẳng lành, chỉ đặt tay lên vai của Cúc rồi lật ngửa bà chủ. Ngay lập tức, một tiếng hát thất thanh bật ra từ cổ họng, xé nát cảnh tượng yên bình của buổi sớm. Thế trong gian buồng khác mọi người lũ lượt kéo ra, chị tớ gái đã chạy ra ngoài hiên chân vấp vào bậc thềm và ngã đổ chững trên sàn gạch. Cùi trỏ và hai bàn tay đập xuống mạnh quá, tướp máu, nhưng chỉ quên cả đau. Cứ chỉ tay vào buồng của Cúc mà ú ớ lắp bóc không nên lời. Vài người chai đinh khỏe khoắn còn sẵn cả tay thước tay dao, tưởng chẳng nhà lại bị trộm như lần trước. Liền vội vã sộc vào nhưng rồi họ lại lùi bước ra. Cúc chết cứng trên giường từ bao giờ, với mớ tóc dài siết chặt vào trong cổ. Cụ bá ngồi thẫn thờ bên bàn nước, dõi đôi mắt u uẩn nhìn ra ngoài cửa. Mặt trời đã ló lên khỏi rặng tre, chiếu những tia nắng ấm áp ngày đầu xuống mảnh sân gạch rộng thênh thang trong căn nhà bể thế. Tiếng chim hót rộn rã đón chào bình minh ló dạng vang lên quanh nhà cụ, nhưng cụ chẳng nghe thấy gì cả. Bên tai của cụ bá chỉ còn lại những tiếng nức nghẹn ngào ai oán của những người đầy tớ đang quây quần dưới hiên, xen lẫn với những âm thanh quát tháo của người nhà lão Lý. Lão đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo về một cái chết bất thường trong nhà của cụ bá. Và lần này lão tỉ mỉ cẩn thận khám nghiệm để chắc chắn Cúc đã chết thật. Dĩ nhiên cái chết cứng đờ của cô đã xác minh điều đó. Chỉ không ai hiểu được vì sao một người phụ nữ bình thường là có thể lấy tóc của mình thắt cổ. Lão Lý Trường không dám nhìn mặt người chết quá lâu ra lệnh cho đám gia nhân lấy mảnh vải trắng phủ lên thi thể. Lão ngó đầu ngoái ra phòng khách, ở đó cụ bá vẫn ngồi bần thần mắt nhắm nghiền lại như đang thiền tọa. Biết rằng chẳng nên làm phiền cụ ở trong lúc này, lão Lý Trường rút về nhà không quên hỏi đám đầy tớ xem Nam đã đi đâu mà không có mặt. Tất cả đều xác định rằng chồng của Cúc đã đi vắng mấy ngày hôm nay, và cứ theo thông lệ thì phải đến 6-7 ngày mới trở về. Lão Lý Trường ngậm ừ một lúc rồi bước chân ra cổng để tang gia lo hậu sự cho cô cháu dâu. Đám ma của Cúc diễn ra trọng thể nhưng mà thiếu vắng hẳn sự hiện diện của Nam. Không ai biết hắn đi đâu, nhưng mà người ta tin rằng thằng chồng đốn mạt lại đang sa đà vào một động phủ dung nào đó, quên hết cả lối về. Còn nguyên nhân khiến cho người thiếu phụ trẻ tuổi phải tự vẫn cũng là vì lấy nhầm một kẻ tồi tệ đổi bại. Một dạng tứ đồ tường mà ông cha luôn luôn ngăn cấm. Đối với dân làng và kẻ ăn người ở trong nhà, Cúc vì phẫn uất chồng mà chết đi. Chỉ riêng cụ bá Phụng không hề mở miệng nói một lời, cũng không khóc than thương xót. Người ta đoán rằng cụ đang giận thằng cháu đích tôn. Bà mất nó cũng không về, vợ mất nó cũng biển biệt đi, thì bảo sao một người già cả như cụ không tức giận. Họ đoán là như vậy, chứ không ai dám hỏi han gì cụ cả. Cố gắng tàng lờ sự thiếu vắng của Nam để đám ma của Cúc được diễn ra suôn sẻ. Quả nhiên sau khi người ta đã mang Cúc ra ngoài đồng, hạ huyệt chôn được 3 ngày, thì Nam lù lù xuất hiện. Hắn biết tin vợ chết nhưng mặt mũi vẫn lạnh như tiền, rồi lần vào trong buồng riêng đóng chặt then cài cửa. Đám gia nhân trong nhà ai cũng quý mến Cúc, cho nên thấy thái độ của Nam như vậy thì giận lắm. Chẳng qua vì thân phận kẻ ăn người ở thấp cổ bé họng, cho nên họ chẳng nói ra mà thôi. Riêng cụ bá Phụng thì vẫn im lặng không nói gì cả. Gần đây cụ khỏe ra nhiều, mấy ngày trước phải một mình cáng đáng cho đám tang của cháu dâu, đích thân tiếp đón những lượt khách quan của cả hai bên nội ngoại, mà cụ vẫn tỏ ra vô cùng minh mẫn, ánh mắt sáng rỡ như là thanh niên, tuy rằng da rẻ có hơi xanh tái đi một chút. Biết cháu đích tôn về nhà nhưng cụ vẫn không tỏ ra giận dữ, chỉ lạnh lùng nhìn Nam bước vào trong buồng ngủ. Không ai biết gã cứ chui rúc mãi trong đó để làm gì. Vì Nam sắm sửa một ổ khóa riêng, loại của người Pháp chế tạo rất cầu kỳ, cho nên chỉ gã mới có thể mở ra được. Hành tung bí ẩn của Nam khiến cho nhiều người tò mò, và đến chính lão Lý Trường trong làng cũng bắt đầu phải chú ý. Lão Lý Trường cho rằng Nam đã tham gia trở thành người của một hội kín nào đó, âm mưu làm loạn chống Pháp, nhưng còn e ngại quyền uy của cụ bá, cho nên chưa dám ra tay bắt bớ tra hỏi. Thành ra từ cụ bá, những người gia nhân và cả lão Lý Trường đều chấp nhận bỏ qua không đả động gì đến thằng cháu bất hiếu kia nữa. Nhưng một ngày nọ không lâu sau đám tang của Cúc, người dân làng An Thượng và tất cả gia nhân trong nhà của cụ bá lại nháo nhào kinh hãi. Họ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm cụ bá và người cháu trai. Hai người họ không biết đi đâu, đã mất dạng suốt 2 ngày mà không có thư từ gì để lại. Những người gia nhân khi vào buồng gọi cụ bá thì chỉ phát hiện ra một khung cảnh lạnh lẽo đến dị thường. Tăng tóc Tiêu Điều như có lẫn mùi tử khí. Tiêu Điều tăng tóc vì họ thấy trên chiếc giường làm bằng gỗ gụ bị phủ một lớp bụi dày, như thể đã lâu lắm không có ai nằm đó. Bốn phía xung quanh gian buồng rộng chi chít là những mạng nhện đang chen chẳng chịt với nhau, như những lớp sương mù che mắt người nào dám cả gan xâm phạm. Đám gia nhân sợ hãi lùi ra khỏi căn buồng, nơi ngủ nghỉ thường nhật của cụ bá Phụng. Họ có cảm giác rằng nơi này đã lâu lắm không có người nào trú ngụ, lạnh lẽo âm u như một ngôi nhà mộ trước thây của người chết. Cụ bá mất tích là một điều gì đó kỳ lạ, chứ còn Nam thì gia nhân trong nhà lại không để ý. Chỉ có một người tỏ ra quan tâm sâu sắc đến hành tung kỳ quái của thằng cháu trai bất hiếu, người đó chính là lão Lý Trường. Tay Lý Trưởng ngay khi biết tin cụ bá đi đâu mất biệt mấy ngày, liền sai người bước ra tay dao đến tận hiện trường tra xét. Căn buồng của cụ bá quả nhiên hiện ra như những gì đám gia nhân thuật lại. Trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Lão Lý Trưởng đánh mất kẻ vẻ xung xoe thường nhật, hoặc đơn giản là vì chính gã cũng tin rằng cụ bá lần này đã quy tiên, cho nên số phận của thằng cháu trai cũng phụ thuộc vào một tay của lão Lý Trưởng kia định đoạt. Mối nghi ngờ của lão về Nam nổi lên sau cái chết của Cúc, cô cháu dâu của cụ Bá, và nhất là sự thay đổi tính tình tâm trạng của Nam ngay sau lần cụ Bá hồi sinh trở về từ cửa tử. Sự nghi hoặc của lão Lý Trưởng tăng lên đến đỉnh điểm khi sự mất tích của cụ Bá lại trùng vào đúng hôm Nam vắng nhà. Thời cơ đã đến, lão Lý muốn phanh phui sự thật ra, lật mở những bí mật còn đang ẩn giấu trong căn nhà đồ sộ này và cả những điều huyền bí mà thằng cháu trai của cụ Bá Phụng đang che đậy trong căn phòng kín. Cánh cửa buồng bí mật sau khi được lệnh của lão Lý Trưởng và vô số sức lực của đám tuần phu đã được phá ra. Lão Lý Trưởng đứng ngay trước cửa buồng nhưng hắn khựng lại không dám vào. Những tay lâu la bộ hạ cũng nghe lời của chủ lặng im, căng thẳng nhìn vào gian buồng mở tối. Từ bên trong thoát ra một sự lạnh lẽo đến rùng mình. Cả căn nhà này không một nơi nào là bình thường cả. Đi kèm với cái giá bút dị thường là một mùi tanh hôi khăn khẳn, như thể mùi cá ươn trộn lẫn với mùi thịt thối và hương liệu. Tất cả bốc lên nồng nặc, khiến cho tất cả những kẻ đứng ở ngoài cửa đều phải nhăn mặt bịt mũi, không dám tiến vào. Căn phòng rộng rãi như là tối tăm ẩm thấp, vì những lỗ thoáng phía bên trên đều bị bịt kín không để chừa ra một khe hở nhỏ. Trên chiếc bàn đặt ở giữa nhà chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu đang trở nên cạn chưa đáy. Lão Lý Trường sai người chạy vào trong phòng, mở tung hết cánh cửa, lôi sạch chỗ rè vụn lấp vào ô thoáng để gió trời có thể thốc vào. Đứng bên ngoài, hầu hết gia nhân đầy tớ của nhà cụ Bá đều tò mò súng đông súng đỏ, không ai biết được trong căn buồng của Nam có gì. Những cánh cửa sổ mở ra mang theo ánh sáng mặt trời chiếu xuống, kèm với một làn gió trong lành của không khí ùa vào. Lớp bụi bay tung dần dần lắng lại, và những ngọn đèn ngọn nến bắt đầu được thắp lên ở những nơi khuất bóng. Căn buồng trống trơn không có một vật dụng gì giá trị, nhưng tung tóe vương vãi khắp trên nền đất là vô số những thứ bẩn thỉu không rõ hình thù. Có cái trông tựa tựa như là xương, đâu đó lại xuất hiện một vài nhúm lông búi tóc dưới chân bàn, gầm ghế vương vãi nhiều mảnh thịt, khiến cho kiến rán bâu đen. Nhưng thứ mùi kinh khủng thì lại bắt nguồn từ bên trong cánh tủ. Lão Lý Trường căng thẳng nhìn mấy người bộ hạ rồi nghiêm mặt phất tay ra lệnh. Một tay chạy đình khéo léo xoay xoay ổ khóa rồi từ từ mở hé cánh cửa tủ. Ngay lập tức một mùi hôi thối kinh tởm xộc ra, khiến mấy gã tuần phu đứng gần bất giác lùi nhanh về phía sau. Đến ngay cả lão Lý Trường vốn đứng ở tận cửa khi thấy phản ứng của thuộc hạ cũng phải tái mặt, căng mắt ra nhìn vào chiếc tủ xem ở trong đó có gì. Giờ một gã trai em lấy hết can đảm mở rộng hẳn cái cánh cửa tủ và soi đuốc vào bên trong. Lúc nhúc dưới đáy của cái tủ đúng là một đống giòi bọ có đến cả ngàn con đang thi nhau ngấu nghiến chui rúc trong một đám thịt bầy nhảy, đã phân hủy tới mức khó có thể nhận ra. Đống thịt đó không lớn lắm, chỉ như quả mít dai, nhưng lẫn trong đống giòi bọ ruồi nhặng đó còn có cả những đám lông đen tuyền. Một người gia nhân trong nhà không biết trèo lên bậu cửa sổ đứng nhìn từ bao giờ buột miệng nói: Con mèo đen của cụ Bá. Khi đó thì mấy gã tuần phu mới gật đầu xác nhận, quả thật đó chỉ là xác của một con mèo. Nhưng lạ lùng hơn là cả xung quanh thi thể có những sợi chỉ đỏ to như sợi bún, đan chẳng chịt vào nhau, lan ra tụ lại, nhằng nhịt như những tia chớp hiện lên bầu trời. Người ta lần mò theo những sợi chỉ đó và dẫn đến một chậu cây trồng ở góc khuất của căn buồng. Những sợi chỉ đỏ cắm trực tiếp vào thân cây, thỉnh thoảng lại rung lên như có vật gì chuyển động ở phía trong. Lão Lý thường cố chịu đựng những mùi xú uế trong căn buồng bẩn thỉu hôi tanh, rồi giật lấy từ tay của một gã tuần phu một con dao nhọn, cắm phập xuống, chặt phăng đi sợi chỉ đỏ đang bỏ trên nền đất. Sợi chỉ vừa đứt thì có một thứ dịch nhầy màu trắng đục pha lẫn với màu xanh ứa ra, kèm với một mùi thối còn kinh tởm hơn mùi con mèo chết. Cái cây trồng trong chậu cũng rung lên bần bật như thể bị đau. Đám người của nhà cụ Bá và tay chân của lão Lý Trường đều trông thấy cảnh tượng này, tất cả đều há mồm không tin vào mắt của mình. Để chắc ăn hơn, lão Lý Trường chặt đứt thêm vài sợi chỉ nữa, y như rằng cái cây lại rung lên và dòng nhựa thối lại òa ra trong khoảnh khắc. Lão Lý Trường tái mặt kinh hoàng lùi lại phía sau rồi mở tung tất cả những ngăn tủ gầm giường, mọi chỗ kín khắc trong căn buồng nhỏ. Khi phát hiện ra tất cả đều trống trơn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cái cây cắm đầy chỉ đỏ chính là một dạng ngải ăn thịt của người Miên ở Trung Quốc. Lão Lý Trường dùng mình nhìn quanh căn phòng, la liệt những lông tóc thịt xương thì lại càng chắc chắn vào luận điểm của mình. Mặc dù chỉ quanh quẩn trong xó làng này, nhưng lão cũng là một người chữ nghĩa. Lão không thể gọi đích xác cái tên của thứ cây quái dị trồng để làm tà thuật kia, nhưng lão biết rằng để nuôi sống nó, người ta phải tự tay kiếm về những loại động vật sống, cắt tiết để tưới cây, còn thịt thì để thối ra cho cây hút đi dinh dưỡng. Nghề luyện ngài thì phải kiêng tiếp xúc với mọi người, kiêng chuyện gái trai xác thịt. Làm thế nào để bản thân và con ngài giống nhau càng tốt? Thảo nào nam từ lâu đã xa lánh vợ. Việc hắn thỉnh thoảng mất tích một thời gian rồi lại trở về, rất có thể đi tìm mồi cho ngài hoặc thỉnh giáo người cho ngài những phép thuật ghê gớm hơn. Từ đó lão Lý Trường suy ra rằng có lẽ cụ bá mất tích cũng chính là do nam gây ra, và cái chết của người thiếu phụ xấu số cũng rất có thể là do ma thuật của thứ bùa ngải gây sợ kinh người kia. Nhưng lão Lý Trường chỉ đúng có một nửa, nghĩa là Cúc thật sự bị chết vì bùa ngải của chính chồng mình. Cô chết bất thình lình đến nỗi không kịp nhận ra mình đã chết, ngỡ rằng tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Nam đã dùng phần xác thịt con mèo đen như một loại vật dẫn, có luồng âm điện cực mạnh, kết hợp với tà khí thoát ra từ con ngải để trấn hồn và sai khiến Cúc tự tay thắt cổ của mình. Đã không phải là vì Nam hận thù gì vợ. Thằng cháu trai tàn nhẫn đấy chỉ muốn làm thử phép thuật đen tối mà hắn đã học được sau khi cụ bá hồi sinh. Hắn cần học bùa phép thư ngải vì là một nhẽ. Chính Nam là người đột nhập vào phòng treo cổ chết ông nội của mình. Hắn chỉ không ngờ được rằng khi đang làm đám tang thì con mèo đen lại nhảy lên người của cụ bá. Từ lúc đó trở đi, cụ bá Phụng đã không còn là người nữa. Cô đã trở thành một thứ quỷ nhập tràng. Cô ăn khỏe càng mẫn tiệp bao nhiêu thì Nam càng lo lắng, hao tâm tổn trí bấy nhiêu. Có thể không ai để ý, nhưng Nam thì biết rằng ông nội của mình đã hóa quỷ dữ, và điều đó thúc giục hắn bỏ đi, tìm thầy luyện ngài để tận diệt tất cả hậu họa xung quanh. Hắn cũng nhẫn tâm khi thử chính tà phép của con ngài lên vợ của mình, thôi miên và khiến Cúc tự tìm đến cái chết. Nhưng suy cho cùng, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Cúc chết đi, hồn ma của cô mới nhìn thấy hình dạng thực sự của cụ bá. Cái đêm mưa rào tầm tã ấy cũng là lúc con quỷ nhập tràng đi tìm tung tích của kẻ đã gây ra bao tai họa. Thằng cháu bội nghĩa vong ân, nhẫn tâm thất của ông nội vô vết tiền của, và giờ đây lại thôi miên người vợ tội nghiệp chỉ để thử chính thứ tà thuật kinh người. Trên đời này quả báo có thể đến từ nhiều thế lực. Nếu người trần mắt thì thấp cổ bé họng, không thể vùng lên để đòi công lý, thì tự nhiên cũng có những mãnh lực vô hình khác hỗ trợ để những kẻ gieo nhân ác không gặt được quả lành. Xuất phát chỉ vì lòng tham, sự ỷ lại, lối sống sa đọa của một kẻ vốn dĩ có điều kiện để trở nên lương thiện lại nhẫn tâm gây ra bao nhiêu điều độc ác. Căn nhà của cụ bá Phụng kể từ đó không còn ai dám mở. Những người gia nhân đầy tớ không ai muốn ngủ lại trên mảnh đất dị thường khủng khiếp, nơi mà chẳng ai phân biệt được ai là người, ai là quỷ. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện về căn nhà âm u bể thế đó vẫn còn được lưu truyền mãi trong ngôi làng An Thượng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.